nắm tay Mã Hồng vỗ một cái trên bàn. Không gian chứ vật mở ra. Lộp cộp mấy chục viên ngọc tùy. Hơn 100 viên ngọc túy tinh phách cùng rơi ra. Mắt Mã Lăng Hán hoàn toàn đứng tròng. Mặc dù Mã gia hiện tại quý phú nhưng cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra hàng chục miếng ngọc tùy như vậy. Hắn đã như vậy rồi, những thiếu nữ này càng không chịu nổi, nhìn chằm chằm trên bàn chân cũng không bước nổi. Mã Hồng hừ một tiếng. Không ngại nói cho ngươi. Người ở cạnh ta đây chính là tổng lính ban đầu của Nhược Lô Ngục chúng ta. Người thứ hai ở Nhược Lô Ngục chỉ dưới giám ngục đại nhân. Ngươi cũng biết trong Nhược Lô Ngục giam giữ là những nhân vật thế nào, Vũ đại nhân cái gì mà chưa thấy qua. Lại chú ý tới mấy miếng ngọc tùy rách nát của các ngươi sao, nếu không phải ta đau khổ cầu xin. Vũ đại nhân sao chịu chạy từ xa đến nơi hoang dã như Phỉ Thúy Sơn này. Mã Lăng Tiêu trên trán bắt đầu xuất mồ hôi lạnh. Bọn họ vẫn một mực khinh thường Mã Hồng. Nghĩ chẳng qua chỉ là một tên ngục tốt lụn bại. Có thể có được tiền đồ gì, không ngờ rằng người ta vừa ra tay đã là một khoản lớn như vậy. Người dẫn tới cũng không phải là tiểu nhân vật của Nhược Lô Ngục. Không ngờ là nhân vật số 2 ở Nhược Lô Ngục chỉ dưới giám ngục. Chuyện này quả thật khó lường. Mã Hồng đã tâng bốc Vũ La. Hắn tự nhiên cũng muốn bánh ít đi, bánh quy lại, đương nhiên rồi, chủ yếu là vì chán ghét người nhà họ Mã. Vũ La ho khan một tiếng nói. Các ngươi cũng đừng xem thường Mã Hồng. Trong mấy trăm ngục tốt của Nhược Lô Ngục, ban đầu cũng có hơn 10 vị. Thế nhưng Mã Hồng ở trong Nhược Lô Ngục, địa vị trí ít cũng xếp vào 5 vị trí đầu. Mỗi năm chỉ tính khoản kiếm thêm, chí ít cũng có hàng chục miếng ngọc tùy. Mã Lăng Hán vẻ mặt cầu xin, cung kính thi lễ. Ngài cũng đừng tát vào mặt ta nữa. Ta biết sai rồi, ta thay mấy người đại ca chịu tội với ngài, ngươi đại nhân có đại lượng tha cho chúng ta được không? Mã Hồng trong lòng mềm nhũn, lại bị ánh mắt của Vũ La cảnh cáo một chút. Hắn lập tức nhớ tới mục đích của mình. Nghiêm mặt nói. Không cần nói nữa. Ta nói ngươi cứ việc theo tình hình thực tế báo cáo với Mã Lăng Tiêu. Nếu như các ngươi đã không cần ta hỗ trợ, ta cũng không cần phải áp mặt nóng vào mông lạnh của các ngươi làm gì. Sáng mai chúng ta sẽ đi, ngươi trở về đi. Đừng nhiều lời nữa. Mã Lăng Hán bất đắc dĩ rời đi. Lần này tới, hắn thật sự rất có thành ý. Chuẩn bị cho Vũ La và Mã Hồng chỗ ở mới. Chính là một viện lạc nằm ở phía sau sơn trang. Trong đó có một suối nước nóng. Còn có 10 thiếu nữ tú lệ nhất hầu hạ. Các loại tiện nghi cung ứng đều là đẳng cấp cao nhất trong Phỉ Thúy sơn trang. Đáng tiếc ngay cả cơ hội nói ra cũng không có, đã bị người đuổi ra rồi. Ba huynh đệ Mã Lăng Tiêu đang ở thư phòng đợi, Mã Lăng Hán nói qua một lượt. Mã Lăng Vân vô cùng phẫn nộ. Đồ không biết thức thời. Thật cho rằng hắn thăng quan tiến chức rất nhanh rồi muốn áo gấm về quê sao, không phải chỉ là một tên ngục tốt sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Mã Lăng Thiên lúc này cũng không tức giận, có chút nhục chí nói. Người ta nắm yếu huyệt của Phỉ Thúy Sơn chúng ta. Bất kể hắn có gì đặc biệt hay không, chúng ta hiện tại vẫn phải cung phụng bọn họ như đại gia. Mã Lăng Thiên chỉ tức giận nói vậy. Cũng hiểu được tình hình hiện tại mình phải cầu người. Căm tức đặt mông ngồi xuống. Co rút trên ghế không nói gì nữa. Mã Lăng Hán có chút căm tức. Cũng tại các ngươi. Trước đây tốt một chút với tứ ca thì đã không xảy ra tình trạng hiện tại. Hiện tại tốt rồi. Cầu đến người ta mới nhớ đã tới bái Phật thì phải thắp hương. Cho nên không được. Hừ, làm cho ta cũng bị liên lụy theo. Đại ca Mã Lăng Tiêu sắc mặt bình tĩnh. Đừng tranh cãi nữa, nghĩ xem nên làm gì bây giờ. Phỉ Thúy Sơn chúng ta thật vất vả mới có chút khởi sắc, không thể chôn vùi như vậy được. Mã Lăng Thiên bất đắc dĩ. lão tứ cũng bị đuổi ra, chúng ta còn có thể có biện pháp gì? Người ta căn bản không bị chúng ta mua chuộc. Mã Lăng Tiêu thở dài một tiếng. Không bị chúng ta mua chuộc, thế nhưng trong Phỉ Thúy Sơn dù sao cũng có người có thể mua chuộc hắn. Mã Lăng Hán trong lòng khẽ động. Đại ca muốn nói là. Mã Lăng Tiêu bất đắc dĩ khoát tay. Phái người đi mời Phúc Bá tới. Không, lão nhị, ngươi tự mình đi mời mới được. Mật khác, bảo bọn hạ nhân chuẩn bị một chút, sáng mai chúng ta đi tế điện ra ra một chuyến. Mã Lăng Tiêu phỏng đoán tâm tư của Mã Hồng đã làm ra những đối sách này. Sáng sớm ngày thứ hai, Phỉ Thúy Sơn Trang vang lên tiếng pháo nổ. Trong vòng ba dặm xung quanh lăng tẩm sau núi giải đầy tiền giấy. Mã thị đại tế tổ tiên. Sau khi tế xong trên người bốn huyên để còn mặc đồ tang theo Phúc Bá cùng nhau tới chỗ Mã Hồng. Phúc Bá đi vào trước, khuyên giải một phen mới làm cho Mã Hồng mở cửa cho bốn huyên đệ. Vừa mở cửa, Mã Lăng Tiêu dẫn đầu, bốn người đứng thành một hàng ở ngoài cửa, cung kính thi lễ. A Hồng mở ngoặc tròn, tứ ca, chúng ta sai rồi, hôm nay tới đây nhận lỗi với ngươi. Mã Hồng hừ một tiếng, lắc mình tránh đi. Đối diện đại môn, Vũ La bưng một chén trà xanh đường hoàng ngồi xuống. Sắc mặt thản nhiên. Bốn huyên để Mã Lăng Tiêu nhìn thoáng qua nhau, nhất tề quỳ xuống. Chúng ta ra mắt Vũ Đại Nhân. Chúng ta có mắt không tròng, đã mạo phạm Vũ Đại Nhân, xin Vũ Đại Nhân thứ tội. Chúng ta ếch ngồi đáy giếng, mục vô thượng quan, xin Vũ Đại Nhân thứ tội. Bốn người dập đầu ba cái, quỳ rạp trên mặt đất không dám đứng lên. Vũ La nhìn bốn người một chút, hừ một tiếng nói. Nếu không phải Phúc Bá biện hộ cho, tính tình của bản tòa tuyệt đối sẽ không tốt như vậy. Tất cả đứng lên đi. Tạ ơn đại nhân. Bốn người đứng lên, trong lòng đầy chờ mong nhìn Vũ La. Các ngươi muốn dung hợp Bắc Hải Hàn Ngân và Nam Lĩnh Hỏa Kim. Rốt cuộc muốn làm pháp bảo gì? Mã Lăng Tiêu chắp tay đáp. Đại nhân, chính là một món linh kiện hạch tâm của pháp bảo khai thác mỏ cỡ lớn. Vũ La gật đầu. Vậy rốt cuộc muốn luyện chế thành bộ dáng gì? Mã Lăng Tiêu liền lấy ra một bản vẽ. Trên đó đã vẽ ra hình dạng cụ thể, cùng với những trận pháp cần phong ấn ở bên trong. Sau đó, Mã Lăng Hán tiến lên. Hai tay bưng một cái khay. Bên trong để hai khối quặng lớn bằng đầu người. Một khối là Bắc Hải Hàn Ngân. Một khối là Nam Lĩnh Hỏa Kim. Vũ La gật đầu. Cho ta thời gian 3 ngày. Vũ La và Mã Hồng vẫn chuyển đến tòa tiểu viện có suối nước nóng kia. Mã Hồng thoải mái hưởng thụ 10 vị tiểu tỳ xoa bóp phục vụ. Vũ La lại mệnh khổ bắt đầu luyện chế pháp bảo. Chẳng qua có chuyện Vũ La cũng không nói cho Mã Hồng biết, Mã Lăng Tiêu đã nói dối hắn. Vũ La kiếp trước mặc dù cũng không an hiểu chế khí, thế nhưng kiến thức lại không ai có thể bằng. Trên bản vẽ Mã Lăng Hán đưa cho hắn, món linh kiện này tuyệt đối không phải là pháp bảo khai thác mỏ loại lớn gì cả. Những trận pháp phong ấn ở trong món linh kiện này, Vũ La có thể nhìn ra được, hẳn là một ít trận pháp không gian. Mặc dù cũng không cao minh, chẳng qua thật sự là trận pháp không gian không thể nghi ngờ. Trong truyền thuyết những pháp bảo dùng loại hợp kim này làm nguyên liệu luyện chế. Có tác dụng gì? Vũ La cũng biết. Trong lòng hắn càng thêm khả nghi Phỉ Thúy Sơn Mã gia chẳng qua là gia tộc tu chân bình thường. Muốn món pháp bảo này làm cái gì? Vũ La kỳ thực đã chiếm tiện nghi, có 2 khối nguyên liệu chân quý để hắn rèn luyện bát hoang đoán tạo của mình. Chỉ dùng thời gian 2 ngày. Vũ La đã rèn xong món linh kiện mà Mã Lăng Tiêu cần. Chẳng qua hắn để lại chút tai mắt. Dấu phù cổ ở trong món linh kiện này. Phù cổ một nửa là cổ trùng, một nửa là thiên mệnh thần phù. Cho dù là đại năng cũng không phát hiện được sự tồn tại của nó. Lừa gạt mấy tên phế vật như huyên đệ nhà họ Mã không thành vấn đề.

Bảng lệnh như cả người phát run, một lúc lâu sau cuối cùng ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn đột ngột cười to làm cho huynh đệ nhà họ Mã đều có chút không hiểu được. Hắn thương hại quét mắt nhìn huynh đệ nhà họ Mã. Ám vệ không phải là đồ chơi gì. Ám vệ là lợi trảo đáng sợ nhất của cửu đại thiên môn. Là long trảo ẩn núp trong bóng tối từ khi ám vệ thành lập tới nay. Tất cả những người bị ám vệ chú ý không một ai có kết quả tốt. Đều là nhận hết giày vò đau khổ mà chết. Hình thần câu diệt ngay cả đại năng cũng không trốn thoát. Hắn thấy huynh đệ nhà họ Mã sắc mặt thoáng cách đã trở nên trắng bệch, lại cười to một trận. Ha ha ha, huynh đệ các ngươi muốn sống cuộc sống yên bình. Vậy không nên can dự vào việc này. Hôm nay bị ám vệ theo dõi. Còn trách ai được. Mã Lăng Tiêu không an lòng, nói năng có chút lộn xộn. Bảng đại nhân, ngươi là thượng ti của hắn, cho dù hắn là ám vệ thì có thể thế nào, ngươi là thượng quan của hắn. Bảng lệnh như cười thảm. Đừng nói là ta, cho dù là thẩm phán đình ở trước mặt ám vệ cũng chỉ là cái rắm. Mã Lăng Thiên sắc mặt dữ tợn. Bảng đại nhân, hắn chỉ có một mình, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ lại, chỉ cần giết chết hắn. Sẽ không có ai biết chuyện ngày hôm nay. Ngươi nghĩ án về cũng quá đơn giản rồi. Bảng lệnh như ánh mắt trở nên tán loạn, dường như là si mê nhìn chiếc ngọc bài trong tay Vũ La. Phàm là người bị án về để ý, không ai có thể chạy thoát. Giết hắn không có một chút tác dụng nào. Bảng lệnh như chậm rãi giơ một cánh tay khác không bị khóa lên, bỗng nhiên nhấn một cái trên đỉnh đầu mình. Trong đầu bảng lệnh như giống như có một viên hỏa lôi nổ tung. Trắng trắng đỏ đỏ nổ bắn khắp nơi. Chỉ còn lại máu nóng từ trong lồng ngực chảy ra. Thi thể hắn run run bịch một tiếng ngã xuống. Một tia nguyên hồn bay ra, hóa thành một trận khói đen phiêu tán. Bảng lệnh như không ngờ đã tự sát. Hơn nữa là tự sát hình thần câu diệt. Ngay cả nguyên hồn cũng không dám để ám vệ bắt được. Huynh đệ nhà họ Mã sợ đến mức hai chân run lên, đặt mông ngồi xuống đất. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 254 Hoang Hải Dạ Ma mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lúc này Mã Lăng Vân và Mã Lăng Thiên trực tiếp choáng váng. Mã Lăng Tiêu còn tốt một chút, vô ý thức chậm rãi lui về phía sau có một chiếc ghế ngăn cản hắn. Hắn thuận thế ngồi xuống, ngơ ngác nhìn mặt đất bừa bãi trong đầu trống rỗng. Vốn còn tưởng rằng bảng lệnh như là một chỗ dựa vững chắc có thể áp chế Vũ La. Không ngờ bị một chiếc lệnh bài trong tay người ta dọa sợ đến mức tự sát. Huynh đệ nhà họ Mã làm sao cũng khó có thể tiếp thu sự thực này. Vũ La cũng thật không ngờ kết quả sẽ là như vậy. Mặc dù hắn nghe nói qua tổ chức ám vệ này, Chu Thanh Giang cũng tự mình khoác lác qua sự cường hãn của ám vệ. Thế nhưng đối với Vũ La mà nói, cũng chỉ nghĩ ám vệ cao hơn một cấp so với nha môn khác của cửu đại thiên môn mà thôi. Hắn kiếp trước nghe nói qua một ít chiến tích hung danh hiển hách của ám vệ, nhưng cũng không coi ra gì. Dọa chết một đại năng thì đã sao, bản đế quân chỉ cần tiện tay đã có thể bóp chết một người. Thế nhưng, hắn chính là nam hoang đệ nhất nhân, tuyệt đối có thể hù chết loại tu sĩ đẳng cấp như bảng lệnh như. Vũ La nhìn thi thể trên mặt đất, vừa bĩu môi. Lại nhìn yêu bài ám vệ trong tay mình, xem ra thứ này cũng khá hữu dụng. Lần sau gặp mặt phải cảm tạ Chu Thanh Giang rồi. Hắn thu yêu bài ám vệ lại, huynh đệ nhà họ Mã còn thất hồn lạc phách chưa phục hồi lại tinh thần. Nhưng vào lúc này, từng đạo kim quang từ ngoài cửa sổ bắn vào hóa thành từng chiếc xiềng xích vây khốn toàn bộ căn phòng. Bỗng nhiên kéo lên trên. Ầm một tiếng. Kiến trúc cực lớn chia năm xẻ bảy. Cuối cùng chạy vào mười mấy người. Huynh đệ nhà họ Mã còn chưa hiểu ra chuyện gì đã bị ấn xuống mặt đất. khói bụi tan đi, Chu Hùng một thân áo giáp màu đỏ máu long hành hổ bộ đi tới, đầu tiên nhìn về phía Vũ La. Phát hiện hắn không có việc gì, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, nếu không A Cẩn sẽ oán giận ta cả đời. Sắc mặt Vũ La đỏ lên. Những ám vệ xung quanh như lang như hổ này đều biết chuyện của nhà họ Chu. Mặc dù không tiện nghị luận nhưng lúc này cả đám đều cười trộm, làm cho Vũ La càng thêm ngượng ngùng. Chu Hùng ánh mắt đảo qua, nhìn đến thi thể trên mặt đất, không khỏi sửng sốt. Chết rồi ư, thật là tiện nghi cho hắn. Hắn chi bình ngọc trên tay bảng lệnh như. Chính là cái này. Vũ La gật đầu. Chu Hùng vung tay lên, một gã ám vệ tiến lên. Vũ La đang định cởi bỏ thần điểu đồng hoàn. Lại không ngờ rằng ám vệ kia thật hung tàn. Không chút do dự rút đao chém đứt tay bảng lệnh như. Máu chảy đầm đìa trình tới trước mặt Chu Hùng. Vũ La cười khổ thu thần điểu đồng hoàn trở về. Chu Hùng quăng cánh tay đứt. Mở bình ngọc ra vừa nhìn, sắc mặt liền biến đổi, đóng bình ngọc lại mới nói. Quả nhiên là nơ y e b. Không thủy ngân. Lần này ngươi lập công lớn rồi, trở về ta nhất định bẩm báo với phụ thân đại nhân ghi công cho ngươi. Ngươi muốn phần thưởng gì? Nếu không muốn phần thưởng, ta có thể thuyết phục phụ thân thu ít đi một phần xính lễ. Vũ La toát mồ hôi lạnh. Trước đây còn nghĩ Chu Hùng ổn trọng, Chu Hoành phóng túng. Hiện tại xem ra, Chu Hùng mới là khó chịu. Ngươi cứ bẩm báo theo tình hình thực tế là được, chỉ huy sứ đại nhân ban thưởng cái gì. Vậy hãy xem ý tứ của lão nhân ra đi. Chu Hùng cười hắc hắc. Da mặt ngươi thật móng, điều này có gì xấu hổ. Hắn nhìn huyên đệ nhà họ Mã trên mặt đất một chút, nhe răng cười. Đã chết một tên cũng không việc gì, đây không phải còn có bốn tên sao. Các hải nhi, mang đi cho ta trở về chăm sóc cho tốt. Các ám vệ giận dữ hét lên, cả đám ánh mắt hưng phấn sáng lên, dọa cho huyên đệ nhà họ Mã run rẩy. Mấy năm nay Trung Châu yên bình, cũng không có vụ án lớn nào đáng để ám vệ xuất thủ. Bọn họ đã rất lâu không có tra tấn bức cung rồi, đều có chút hoài niệm cảm giác đó. Lúc này thật vất vả mới tóm được bốn người, phải hưởng thụ cẩn thận một phen. Các ám vệ áp giải bốn huyên để ra ngoài, trong lòng còn đang suy nghĩ. Nữ tế này của chỉ huy sứ đại nhân tuyến thật tốt, vừa tới đã có án lớn. Nhìn bề ngoài đây không phải là chuyện tốt lành gì, thế nhưng các ám vệ nhàn rỗi đến nỗi đau đầu lại không nghĩ như vậy. Ngươi theo chúng ta hay là đi Nhược Lô ngục? Vũ La xua tay nói. Ta hẳn nên trở về Nhược Lô ngục. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài. Người hầu, hộ vệ của Mã gia đều bị các ám vệ bắt giữ. Mấy chục người chen chúc ở trong sân. Ta đã đáp ứng người khác, chuyện này không để liên lụy. Chu Hùng gật đầu một cái. Ngươi yên tâm, sau khi hỏi cung, chỉ cần không có liên quan đến vụ án, ta sẽ không làm khó bọn họ. Vũ La liền ôm quyền, âm thầm thu phù cổ, cáo từ rời đi. Vũ La còn chưa về đến Nhược Lô ngục, người còn đang ở giữa không trung. Lệnh bài ám vệ trên người đã kêu lên leng keng. Chu Hùng truyền âm đến. Bốn người sợ hãi đã cung khai. Vũ La không nói được gì. Lúc trước bởi vì chuyện của Dương Ưng, hắn không quá coi trọng thủ đoạn thẩm vấn của Chu Hùng. Lúc này mới biết. Thì ra quả thật là Dương Ưng quá cường hãn rồi. Bốn huyên đệ nhà họ Mã còn kém quá xa, chịu hình không nổi, chỉ một chút đã cung khai. Chu Hùng vẫn rất thận trọng. Chờ bốn huyên đệ đều mở miệng. Đối chiếu khẩu cung của bọn họ. Xác nhận bốn người không có nói dối. Lúc này mới báo cho Vũ La. Mấy tên này cũng không biết người bọn chúng cống hiến rốt cuộc là ai. Chỉ biết một điểm. Người phía sau bọn chúng khẳng định sẽ không giao nơ. Y. E. B. Không thủy ngân này cho cửu đại thiên môn. Đáng tiếc tên thư bộ kia của thâm phán đình đã chết. nếu không hẳn là có thể từ trong miệng hắn moi ra nhiều tin tức hữu dụng hơn. Trong thư phòng của Mã Lăng Tiêu có một mật thất. Chúng ta đã tìm được rồi, chỉ sợ đây là đầu mối cuối cùng truy tra độc thủ phía sau màn. Cũng may ám vệ chúng ta làm việc luôn luôn sạch sẽ lưu loát. Mã gia cũng không có người chạy thoát. Độc thủ phía sau màn hẳn là còn không biết Lâu La của hắn đã bị chúng ta bắt rồi. Chu Hùng lần nữa nhắc nhở, Vũ La sau khi trở về phải cẩn thận, mặc dù thân phận của Vũ La còn bảo mật. Thế nhưng hắn vẫn có chút lo lắng cho sự an toàn của muội phu. Vũ La trong lòng ấm áp, mỉm cười đáp ứng. Chuyện Phỉ Thúy Sơn đối với Vũ La mà nói đã qua đi. Hắn trở lại Nhược Lô Ngục. Trước tiên tìm Mã Hồng tới. Nói cho hắn người phá án đáp ứng mình tuyệt không liên lụy. Phúc bá hẳn là không có việc gì. Mã Hồng cũng chỉ có thể buồn bã gật đầu. Bốn huynh đệ nhà họ Mã chính là vụ án qua tay ám vệ. Sẽ không giao cho thẩm phán đình quyết định. Chẳng qua bốn người cũng không biết nội tình. Hành vi phạm tội không lớn. Hẳn là sẽ không bị xử tử. Thế nhưng đời này đừng nghĩ đến chuyện nhìn thấy mặt trời nữa. Ngày thứ hai sau khi Vũ La trở về. Lệnh điều động Hắc Thủy Tiên đã xuống tới. Nàng phục nguyên chức. Tiếp tục đảm nhiệm thư bộ của thẩm phán đình. Chẳng qua người đưa lệnh điều động tới lại có chút kỳ quái, chính là Hổ Mãnh, một trong thiên hạ ngũ đại thần bộ. Đương nhiên, hiện tại đã là thiên hạ tứ đại thần bộ rồi, Bạch Thắng Kiếp đã xóa tên. Tuyên đọc điều lệnh xong, Hắc Thủy Tiên cũng không lập tức rời đi, Hổ Mãnh bảo người xung quanh lui ra kéo Vũ La. Sắc mặt có chút nghiêm túc. Trong lòng Vũ La có dự cảm không tốt. Hổ huynh, chuyện gì vậy? Trong phòng còn lại bốn người Hổ Mãnh, Hắc Thủy Tiên, Vũ La và Diệp Niệm An. Trước tiên ngồi xuống đã. Hổ Mãnh ấm Vũ La ngồi trên ghế, sau đó mới nói. Lần này ta tới đây thân gánh vác sứ mệnh bí mật. Là Cốc Mục Thanh, chúng ta đã mất đi liên lạc với nàng. Vũ La đứng bật dậy. Xảy ra chuyện gì? Ngươi khoan hãy nôn nóng. Cấp trên biết quan hệ của các ngươi. Lần này phái ta tới. Chính là bảo ba người chúng ta cùng đi tìm kiếm Cốc Thần Bộ. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 255 Hoang Hải Dạ Ma mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hắc Thủy Tiên bên cạnh lỗ tai dựng lên. Ba người chúng ta có ý tứ gì? Hổ Mãnh cũng không rõ mật trên làm sao lại phái Hắc Thủy Tiên tới. Trên thực tế Hổ Mãnh xuất thân Hổ gia. Hắn vốn là nhân tuyển dự bị mà Chu Thanh Giang định an bài cho con gái lão. Bởi vậy có thể thấy được Hổ gia theo phe Chu Thanh Giang. Tự nhiên không hòa hợp với Sở Tam Tuyệt. Cấp trên kiên quyết muốn Hổ Mãnh và Hắc Thủy Tiên cùng tìm kiếm tung tích Cốc Mục Thanh. Làm cho hắn rất mâu thuẫn. Hôm nay Hắc Thủy Tiên lại có thái độ như vậy, Hổ Mãnh đương nhiên không vui rồi. Ý tứ chính là Hắc Đại Nhân ngươi cũng có phần. Ngươi! Ta thêm Vũ La nữa. Ba người chúng ta cùng nhau đi làm vụ án này. Hắc Thủy Tiên sườn sốt. Ba người chúng ta. Hổ Mãnh đưa ra một ngọc bài. Tự mình xem đi. Hắc Thủy Tiên cầm lên nhìn xem. Mệnh lệnh này không ngờ là Sở Tam Tuyệt tự mình truyền xuống. Hắc Thủy Tiên càng không rõ. Lại không thể tránh được. Nàng không có khả năng kháng lệnh của sư tôn. Vũ La đã sớm không kiên nhẫn, nắm lấy Hổ Mãnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hổ Mãnh biết Vũ La sốt ruột, không vòng vo nữa, đem đầu đuôi gốc ngọn sự tình nói ra. Mấy tháng trước, Hình Bộ Đài nhận được một tin tức. Lệ Thương Hải, một ma đầu nổi tiếng Nam Hoang, bí mật rời khỏi Nam Hoang. Tiềm nhập Tinh La Hải. Hình Bộ Đài lập tức quyết định phái người đi bắt. Mấy người Hổ Mãnh đi làm việc bên ngoài, chỉ còn lại Cốc Mục Thanh. Nàng tự nhiên là chủ động xin đi, dẫn theo 6 gã bộ khoái cùng đi Tinh La Hải. Ban đầu tất cả đều rất thuận lợi. Tin tức truyền về đều là thuận lợi tới Tinh La Hải. Phát hiện tung tích khả nghi. Phát hiện hành tung của Lệ Thương Hải. Phát hiện Lệ Thương Hải vân vân. Vốn tưởng rằng chuyện lần này hẳn là rất thuận lợi. Không ngờ rằng mấy ngày trước, Cốc Mục Thanh đột nhiên mất đi liên lạc với Hình Bộ Đài. Sau khi đợi mấy ngày, Hình Bộ Đài cũng ngồi không yên, lập tức báo lên trên. Cốc Thương địa vị lớn đến kinh người. Nếu nữ nhi của hắn xảy ra chuyện, Thẩm Phán Đình cũng không chống đỡ nổi. Đành phải lập tức chuẩn bị nhân thủ tới cứu viện. Khi Vũ La nghe đến cái tên Lệ Thương Hải, trong lòng liền chấn động một chút. Nghe Hổ Mãnh nói xong càng tức giận chụp nát cái bàn bên cạnh. Hồ đồ, Hình Bộ Đài ngay cả chi tiết về người ta cũng chưa điều tra rõ ràng. Đã dám lỗ mãng xâm nhập Tinh La Hải bắt người ư? Hổ Mãnh sắc mặt đỏ lên. Nói thật hắn cũng cảm giác được nhiệm vụ lần này có chút hấp tấp. Sau khi nhận được tin tức, đã lập tức phái Cốc Mục Thanh đi. Quả thật không trải qua dơ, quy, y, e, u, dơ, a, cẩn thận. Nói ví dụ, Lệ Thương Hải ở Tinh La Hải có tiếp ứng hay không, bên người Lệ Thương Hải có bộ hạ tùy tùng hay không, những vấn đề này đều là manh mối xác định độ khó khăn khi bắt Lệ Thương Hải. Lại không điều tra rõ ràng, đã xuất động Cốc Mục Thanh. Có thể nói nhiệm vụ này ngay từ đầu đã tồn tại sai sót, đã chôn xuống họa ngầm. Vũ huyên đệ, trước tiên ngươi đừng gấp. Cốc thần bộ trên người có thiên mệnh thần phù tứ phẩm Thiên La Địa Võng. Cho dù bị nhốt trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Vũ La lại ngồi không yên, kéo Hổ Mãnh lên liền đi ra ngoài. Chúng ta lập tức động thân, có chuyện gì trên đường nói sau. Hổ Mãnh bất đắc dĩ. Hướng Hắc Thủy Tiên vẫy tay. Hắc đại nhân đi thôi. Diệp Niệm An biết Vũ La lòng nóng như lửa đốt. Lập tức nói, các ngươi yên tâm đi đi, chuyện trong Nhược Lô Ngục, ta có thể an bài tốt. Ra khỏi Nhược Lô Ngục, Hổ Mãnh phóng ra pháp bảo phi hành của mình. Ba người đều bước lên, không chút trì hoãn, lập tức bay về phía Tây Nam. Hổ Mãnh trên đường đi giải thích với Vũ La chuyện này rất kỳ quái, sau khi mất đi liên lạc với Cốc Mục Thanh. Thẩm Phán Đình liền lập tức bắt tay vào điều tra. Thế nhưng Lệ Thương Hải lần xuất hành này lại không tìm ra chút tin tức hữu dụng nào. Ám Tuyến lúc trước truyền tin tức về cũng mất tích. Hắc Thủy Tiên nhướng mày. Hoặc là Ám Tuyến kia đã chết, hoặc là đây vốn là một cạm bẫy. Vũ La trong lòng hừ lạnh một tiếng, cạm bẫy cái rắm. Tư liệu của Cửu Đại Thiên Môn đối với các ma đầu Nam Hoang đều là trải qua điều tra nhiều mặt tổng kết ra. Thế nhưng chính là bởi vì loại điều tra nhiều mặt này mới sinh ra lệch lạc. Bởi vì Cửu Đại Thiên Môn rất khó xâm nhập Nam Hoang trực tiếp thu hoạch tư liệu. Tư liệu đều là quanh co lòng vòng mà có được. Thế nhưng Vũ La đã từng chân chính chính đối diện những ma đầu này. Có rất nhiều người còn là đá lót đường cho hắn năm đó đi lên ngai vàng đế quân. Tỉ như tên Lệ Thương Hải. Hoang Hải Dạ Ma Lệ Thương Hải năm đó đã tạo thành không ít trở ngại cho Thôi Sán. Trên thực tế cho dù là ở Nam Hoang cũng không có mấy người biết ăn oán giữa hai người. Lệ Thương Hải chi bằng danh hiệu ở Nam Hoang nhiều nhất cũng chỉ là tiêu chuẩn trung đẳng, nhưng trên thực tế hắn che giấu cực sâu. Vũ La năm đó sau khi tiếp xúc với hắn, mới biết Lệ Thương Hải tuyệt đối có thực lực đại năng. Chẳng qua, làm cho Vũ La lo lắng nhất lại là trong danh hiệu của Lệ Thương Hải, mang hai chữ Hoang Hải. Trên thực tế Hoang Hải này chính là chi Tinh La Hải. Tinh La Hải là chỗ giáp giới giữa Nam Hoang và Tây Vực trong thiên hạ ngũ phương. Trên mặt biển đảo nhỏ chi chít như sao trên trời. Cho nên được gọi là Tinh La Hải. thời kỳ mâu thuẫn giữa Vũ La và Lệ Thương Hải mới bùng nổ. Thời điểm đó Vũ La mới đạt được hạn bạc huyết phần. Thực lực mặc dù tiến bộ vượt bậc, nhưng còn xa mới đạt tới cấp bậc đại năng. Chẳng qua Lệ Thương Hải sau khi kiến thức uy lực của thiên hạ đệ nhất hung phù hạn bạc huyết phần đã chủ động tránh lui. Trong đó nguyên nhân chính là cơ nghiệp của Lệ Thương Hải đều ở Tinh La Hải, Vũ La lại trí ở Nam Hoang. Hai người trên thực tế không có xung đột lợi ích trực tiếp, cho nên Lệ Thương Hải vô cùng sáng suốt tránh lui. Lệ Thương Hải ở Nam Hoang có một thôn trang nhỏ trên một đỉnh núi, người bình thường đều nghĩ đó là cơ nghiệp của hắn. Rất ít người biết, Hoang Hải Dạ Ma thanh danh không nổi bật này chính là Tinh La Hải Chi Vương. Cốc Mục Thanh đi Tinh La Hải bắt hắn. Đây không phải là chui đầu vào lưới sao? Cho nên Vũ La vừa nghe đến Lệ Thương Hải, lại nghe được Tinh La Hải, liền không thể ngồi yên được. Hắn không có cách nào giải thích cho Hồ Mãnh. Nếu nói ra sự thật, Hồ Mãnh hỏi lại một câu làm sao ngươi biết? Lúc ấy Vũ La trả lời thế nào? Vũ La lúc này không thể chú ý tới cái gì thực lực cách xa. Ba người bọn họ giết vào Tinh La Hải. Chỉ sợ ngay cả một mình Lệ Thương Hải cũng không đối phó được. Huống chi Lệ Thương Hải còn rất nhiều thủ hạ hỗ trợ. Còn chiếm thiên thời địa lợi. Hào Tình Đế Quân ngủ đông rất lâu trong lòng Vũ La bột phát ra không cần biết ngươi hùng mạnh tới mức nào. Bản đế quân đã tới. Một quyền đập tan tất cả. Hắc Thủy Tiên lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Ba người chúng ta thực lực đủ hay sao, có cần xin tiếp viện hay không? Hắc Thủy Tiên vừa nói vừa dò xét Vũ La. Nàng không thể kéo đến tiếp viện gì. Bản thân nàng hiểu rất rõ. Bởi vì chuyện Tiết Kiêu, chỗ dựa lớn nhất của mình là trưởng lão Sở Tam Tuyệt lúc này chắc chắn đã muốn sứt đầu mẻ trán. Căn bản không thể quản việc này của mình. Huống hồ, đây là chuyện của Cốc Mục Thanh, hẳn là do Vũ La ra mặt. Vũ La cùng mấy người đồng trưởng lão, Chu Thanh Giang quan hệ mật thiết. Mời đến một hai vị đại năng hẳn là không thành vấn đề. Huống chi còn có Cốc Thương. Cốc Thương ở Trung Châu uy danh hiển hách. Hắc Thủy Tiên cũng đã nghe rất nhiều truyền thuyết về Cốc Thương từ khi bắt đầu tu luyện. Nàng cũng cảm thấy chỉ cần Cốc Thương ra tay, Lệ Thương Hải không thành vấn đề. Đáng tiếc Vũ La đang nghĩ làm sao cứu viện Cốc Mục Thanh, hoàn toàn không suy nghĩ tới chuyện cầu viện. Chu gia không cần nói tới, bảo Chu gia đi cứu Cốc Mục Thanh, nói giỡn sao? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 256 Ngân Giác Lam Xà mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ba người đồng trưởng lão chính là trưởng lão của trưởng lão hội, không thể dễ dàng đích thân đi vào chỗ nguy hiểm. Lần trước chinh phạt Ma Diễm Cốc, chính là chuẩn bị rất lâu. Tề Tựu đông đủ mới đánh vào. Vậy mà còn suýt chút nữa không về được. Trong lòng Vũ La cũng có tính toán. Bất cứ người nào trong ba người đồng trưởng lão cũng không phải là đối thủ của Lệ Thương Hải. Huống hồ ba người đang hợp lực với Chu Thanh Giang đối kháng Sở Tam Tuyệt. Căn bản không đi ra được. Về phần Cốc Thương, không cần Vũ La cầu viện, bản thân hắn cũng sẽ tới. Vũ La với hắn không hợp. Gọi tới hai người cùng nhau bay đi Tinh La Hải. Không phải tự mình làm cho mình không được tự nhiên hay sao? Hắc Thủy Tiên trừng mắt nhìn Vũ La hồi lâu. Phát hiện Vũ La không có phản ứng. Nhìn không được bĩu môi. Nhưng lại nghĩ lại. Thực lực của ba người mình đã không tồi rồi. Nàng xem qua tư liệu về Lệ Thương Hải. Lẽ ra Cốc Mục Thanh không nên thất thủ mới đúng. Chỉ sợ hắn còn có sự giúp đỡ nào đó. Chẳng qua mình và Hổ Mãnh liên thủ, làm sao cũng có thể giải quyết vụ án này. Huống chi còn có tên yêu nghiệt Vũ La này. Đúng vậy. Sau khi trải qua một loạt chuyện của Nhạc Băng Uyên,

Chu Cẩn quay lưng về phía hắn, nước mắt lại đảo quanh trong hốc mắt. Dường như sau khi gặp hắn, Chu Cẩn liền đặc biệt yếu đuối, muốn khóc nhiều hơn. Nàng cắn răng nói, giày thêu trà trên bờ cát, giống như mũi khoan hung hăng đâm xuống bờ cát. Xung quanh không có người khác, Vũ La yên lặng tiến lên từ phía sau ôm lấy nàng. Cố hương vị quen thuộc trên người Vũ La chui vào mũi Chu Cẩn, toàn thân ấm áp rào. Hai người đêm đó chia tay, ký ức của Chu Cẩn vẫn còn mới mẻ. Mấy ngày nay, mình khát vọng không phải chính là cảm giác ôm này sao? Chu Cẩn bỗng nhiên cảm thấy mình làm như vậy thật là đáng giá. Vũ La thương tiếc nàng, bởi vì hắn biết Chu Cẩn đã có mang. Tuy nói hiện tại còn không quan trọng, thế nhưng dù sao đối mặt Lệ Thương Hải đó là phải liều mạng. Vũ La ôn nhu nói. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng cắn tai Chu Cẩn. Chu Cẩn nhìn không được thân mình mềm nhũn, phó thác tất cả sức nặng lên người Vũ La. Mềm mại giống như một mỹ nhân mãng. Xoay xoay thân mình quấn ở trên người hắn. Đừng náo loạn, hai người bọn họ còn chưa đi xa đâu. Chu Cẩn dịu dàng một cách hiếm thấy nói. Ta chỉ nghĩ rằng nếu như ta cứu nàng, dù sao nàng cũng không tiện không chấp nhận ta. Vũ La nở nụ cười, vươn tay xoa bụng nàng. Ngươi cũng đã có cốt nhục của Vũ gia, Mục Thanh nhận biết đại thế, làm sao lại không cho ngươi qua cửa? Chu Cẩn hoảng sợ. Ta mang thai ư? Nàng vẻ mặt mờ mịt. Ta, vì sao bản thân ta lại không biết, ta ngốc đến vậy sao? Vũ La hồi tưởng một chút, cảm thấy mình thực sự không có biện pháp gì đối với lão hồ ly Chu Thanh Giang này. Lúc trước Chu Thanh Giang rõ ràng là cố ý làm cho hắn hiểu lầm. Nói với hắn Chu Cẩn đã chờ không kịp nữa. Nhưng không hề nói Chu Cẩn mang thai. Là tự mình ngộ nhận Chu Cẩn mang thai. Vũ La tức giận nghiến răng nghiến lợi. Chu Cẩn đã biết ngọn nguồn sự tình cũng có chút sở khóc sở cười. Thế nhưng nàng lại không thể trách lão tử của mình. Bỗng nhiên trên mặt đỏ lên. Cũng không có gì, còn không phải chỉ là chuyện sớm muộn sao. Vũ La vẫn vô cùng lo lắng như trước. Chỉ là chuyện của Chu Cẩn vừa xen vào. Hắn không hề biểu hiện ra ở ngoài mật mà thôi. Hổ Mãnh lại dùng lệnh bài thần bộ liên hệ với Cốc Mục Thanh, vẫn như trước không nhận được hồi đáp. Hắn thở dài, nhìn lướt qua Vũ La bên cạnh. Vũ La sắc mặt đương nhiên âm trầm. Chuẩn bị hành động đi. Nơi này dù sao cũng là man hoang chi địa, cấp trên đã sớm chuẩn bị tốt giúp chúng ta rồi. Hắn nói xong, từ trong không gian trữ vật của mình lấy ra 3 tấm mặt nạ. Một tấm lưu lại cho mình, 2 tấm khác cho Vũ La và Hắc Thủy Tiên. Hắc Thủy Tiên nhận ra thứ này, Vũ La lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái mặt nạ này màu đen đậm, giống như mặt nạ trong tuồng kịch. Hơn nữa vô cùng dày, cho dù không có trọng lượng gì cũng không có vẻ như có thể mang ở trên mặt. Hơn nữa phía dưới mặt nạ còn có một cái đuôi thật dài. Hắc Thủy Tiên đeo mặt nạ lên mặt. Mặt nạ kia hóa thành một luồng hào quang kỳ dị, bao phủ nàng từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân. Lập tức mặt nạ biến mất không thấy. Vũ La nhìn lại Hắc Thủy Tiên chợt lắp bắp kinh hãi. Hổ Mãnh cầm mặt nạ kia nói. Đây là hồ lô hộ diện. Hồ lô. Hồ đồ. Cho nên cũng gọi là hồ đồ diện cụ, mở ngoặc tròn mặt nạ hồ đồ. Mặc dù tên không được hay lắm, thế nhưng là pháp bảo tam phẩm thượng hàng thật giá thật. Chính là dùng lão đằng hổ lô ngàn năm ở khe sâu trong núi Trung Nam luyện chế mà thành. Có thể che giấu tất cả giác quan của người ngoài, làm cho người ta ngộ nhận chúng ta là người trong phe ma đạo. Hắn vừa nói vừa đeo mặt nạ. Quả nhiên khí tức của Hổ Mãnh cũng biến thành giống như Hắc Thủy Tiên. Đã thành một tên ma tu. Vũ La lúc trước cũng nghe nói qua bộ khoái phe chính đạo có biện pháp tiến vào Nam Hoang mà không bị phát hiện. Lại không biết thủ đoạn cụ thể. Cốc Mục Thanh hiển nhiên cũng sẽ không nói loại chuyện này cho Nam Hoang Đế Quân. Hổ Mãnh cười nói. Mau đeo lên đi, thứ này cũng không nhiều, bộ khoái bình thường căn bản không có tư cách dùng. Hổ Mãnh nhìn đến Chu Cẩn bên cạnh, lại bất đắc dĩ. Không biết ngươi cũng muốn đến, cấp trên chỉ cho ta 3 chiếc mặt nạ hồ đồ. Hắn còn chưa nói xong, Chu Cẩn đã tự mình lấy ra một chiếc mặt nạ hồ đồ đeo lên. Hổ Mãnh vỗ ức. Thứ này sinh trưởng ở Trung Nam Sơn các ngươi quả thật là ta quá lo xa. Chu Cẩn không để ý đến hắn. Bốn người ăn mặc sẵn sàng. Hổ Mãnh phóng ra một chiếc thuyền nhỏ. Đợi mọi người lên thuyền. Tay phải lấy ra một tấm bản đồ. Trên mặt đảo nhỏ quả nhiên là chi chít như sao trên trời. Hổ Mãnh chỉ vào một hòn đảo hơi lớn hơn một chút nói. Chúng ta hiện tại đi đảo Long Mãng. Lần cuối cùng Cốc Thần Bộ liên hệ với hình bộ đài chính là ở đảo Long Mãng. Hổ Mãnh trời sinh là người dồi dào sức lực. Một mình đứng ở đầu thuyền. Dưới chân linh khí phun ra. Xuyên qua thân thuyền. Thúc giục nước biển dưới thuyền. Thuyền nhỏ giống như tên rời cung. Bay nhanh đi ra ngoài. Mặt sau đuôi thuyền lưu lại dấu vết màu đen thật dài giống như nét mực. Chậm rãi khuếch tán trong nước biển. Giống như một con hắc long. Đây chính là chỗ ưu việt của mặt nạ hồ đồ. Ngay cả phóng ra ngoài cơ thể. Không chịu linh khí khống chế cũng có thể ngụy trang. Giống như ma khí. Đảo Long Mãng ở ngoài vi tinh La Hải tuyệt đối xem như một đảo lớn. Hơn nữa địa vị của đảo Long Mãng ở trong tinh La Hải vô cùng quan trọng. Nó chính là một hắc thị tu chân mở ngoặt tròn chợ đen đóng ngoặt tròn. Mặc dù phe chính đảo Trung Châu và phe ma đảo Nam Hoang mấy vạn năm như nước với lửa, công phạt lẫn nhau. Thế nhưng Nam Hoang có vô số thiên tài địa bảo. Trung Châu có ngọc tùy ngọc túy. Hai bên thực sự có rất nhiều chỗ bù đắp cho nhau. Lại nói mọi người đều là nhân tộc. Ngoại trừ đối lập trên ý thức. Ngược lại cũng không có xung đột lợi ích bao nhiêu. Cho nên ở một ít địa phương không ai quản lý. Hắc thì tu chân cũng chầm chầm quật khởi. Bất luận là cửu đại thiên môn hay là đế quân thôi sán. Đều mắt nhắm mắt mở đối với những hắc thị tu chân này, dù sao mọi người đều có nhu cầu này. Hắc thị trên đảo Long Mãng có quy mô trung đẳng. Thuế suất 1/10. Chẳng qua không có bao nhiêu người biết. Người ở phía sau hắc thị đảo Long Mãng này chính là Lệ Thương Hải. Bốn người trên thuyền nhỏ tới gần đảo Long Mãng liền nhìn thấy mấy chiếc thuyền nhỏ cũng từ những hướng khác nhau lên đảo. Có thể thấy được cho dù là hắc thì, nhưng cũng hết sức phồn hoa. Thuyền nhỏ vừa cập bờ, đã có mấy người mặc áo đen tiến tới, trầm giọng nói. Các vị là lần đầu tiên đến đây, quy củ trên đảo đã rõ ràng chưa? Hổ Mãnh ôm quyền nói. Người áo đen kia sảng khoái nói. Không thể tự tiện giao đấu, nếu không giết không tha. Thuế suất 1/10. Không có đủ ngọc tùy, trên đảo nhận vật phẩm khác quy ra tiền, phí lên đảo mỗi người một miếng ngọc túy tinh phách. Hổ Mãnh sớm có chuẩn bị, lấy ra 4 miếng ngọc túy tinh phách giao ra. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 258 Ngân Giác Lam Xà mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Sau khi người áo đen thu lấy, bèn chỉ một đài cao phía xa. Nhìn thấy đài hồng vũ kia không trên đảo không cho phép giác đấu. Cho dù là gặp mặt ưu gia cũng không thể động thủ. Nếu có người đuổi giết các ngươi thì chạy tới chỗ đó, sẽ có người bảo vệ các ngươi. Hổ Mãnh gật gật đầu. Những người áo đen này nói xong liền xoay người rời đi. Cũng khó trách người áo đen khinh thường bọn họ. Bốn người nhìn qua cảnh giới cũng không cao. Mặc dù ở trong đồng lửa thanh niên bọn họ đã tính là tuấn kiệt. Thế nhưng so sánh với thế hệ trước. Cảnh giới bậc này quả thực chính là không chịu nổi một kích. Chẳng qua chiến lực của bốn người lại không phải giống nhau. Cái này cũng không phải đơn giản dùng cấp bậc là có thể đánh giá. Người áo đen chỉ điểm bọn họ chỗ tị nạn cũng là hảo tâm. Trên đảo người đến người đi. Mặc dù không có cảm giác rộn ràng nhốn nháo của các thành lớn ở Trung Châu. Thế nhưng so với những con phố trước đây Vũ La đã đi qua lại phồn hoa hơn. Hai bên đường lớn đều là quầy hàng, chủ quán đều lớn tiếng giao hàng, cũng không khác gì so với chợ ở giới thế tục. Hổ Mãnh vừa đi vừa giải thích với ba người. Quầy hàng bên đường này ngư long hỗn tạp. Bán cái gì cũng có. Có thể kiếm lời cũng có thể bị lừa. Tất cả đều dựa vào nhãn lực. Cứ nửa tháng, người chủ trì phía sau nơi này sẽ mời dự đại hội đấu giá hắc thị một lần. Nghe nói nơi đó mới toàn là mặt hàng tốt chân chính. Hổ Mãnh tính ngày. Thật là trùng hợp, chính là hôm nay. Vũ La nhìn cửa hàng xung quanh, không yên lòng hỏi. Còn có tin tức khác không? Hổ Mãnh lắc đầu. Lần liên lạc cuối cùng, tốc thần bộ nói hiện tại tình huống quan trọng, thời gian cấp bách, không kịp nói rõ nàng đã ngất. Vũ La nhướng mày. Tình huống quan trọng. Ở trên đảo Long Mãng còn có tình báo gì có thể so với hành tung của Lệ Thương Hải? Hắn suy nghĩ một chút lại hỏi. Hội đấu giá thực sự là buổi tối hôm nay sao? Người chủ trì phía sau nơi này cũng sẽ xuất hiện. Hổ Mãnh lại gật đầu. Hẳn là sẽ không sai. Cứ nửa tháng một lần hội đấu giá cỡ nhỏ. Cứ ba tháng sẽ có một hội đấu giá quy mô trung đẳng. Cứ 3 năm là một lần hội đấu giá cỡ lớn. Vừa hay buổi tối hôm nay chính là hội đấu giá cỡ lớn 3 năm một lần, chủ nhân nơi này nhất định sẽ lộ diện. Vũ La gật gật đầu. Vậy buổi tối chúng ta đi xem náo nhiệt. Hổ Mãnh cũng không ngoài ý muốn, trên hội đấu giá long xà hỗn tạp, đúng là nơi tìm hiểu tình báo cực tốt. Hổ Mãnh có chút khó xử. Lần này đi vội vàng. Cấp trên chi chuẩn bị 50 miếng ngọc tùy làm kinh phí hoạt động. Hội đấu giá buổi tối phí tổn để được tham gia thấp nhất cũng là 1.000 miếng ngọc tùy thi chấp. Hổ Mãnh nói xong. Giơ tay chỉ một dãy kiến trúc phía trước. Kiến trúc này so với đài Hồng Vũ kia kém một chút. Nhưng ở trên đảo Long Mãng luận trình độ xa hoa và quy mô cũng tuyệt đối xếp trên 3 vị trí đầu. Cửa chính treo một khối ngọc bài cực lớn. Cấp trên viết một số điều cần chú ý trong hội đấu giá buổi tối. Điều đầu tiên chính là dùng chữ to viết rõ ràng tiền thi chấp tham gia 1.000 miếng ngọc tủy. Vũ La trong lòng thầm nghĩ. Khó trách thời điểm kia Lệ Thương Hải không chịu lấy cứng chọi cứng cùng mình. Thì ra sản nghiệp của hắn ở trong Tinh La Hải lại có thể kiếm tiền như vậy, chỉ là tiền thi chấp tham gia đã là 1.000 miếng ngọc tủy. Con số này có vẻ trừu tượng, thế nhưng hồi tưởng lại một chút Mã gia ở Phỉ Thúy Sơn. Mướn những đại sư luyện khí chẳng qua ra giá 10 miếng ngọc tủy đã làm cho những đại sư luyện khí hơi có chút đảo hạnh chạy như điên chạy tới Phỉ Thúy Sơn. 1.000 miếng ngọc tùy có thể làm cho rất nhiều tu sĩ ngay cả tổ tiên cũng bán. Vũ La có chút cứng họng, hình bộ đài nghèo như vậy sao? Trên thực tế ít lời của hình bộ đài kém xa Nhược Lô Ngục và Ngự Trảm Thai. Bọn họ bất người. Không thể trắng trợn cướp đoạt. Bởi vì phía sau còn có thẩm phán đình. Dưới sự giám thị của thẩm phán đình. Nếu giá trị bản thân phạm nhân thiếu quá nhiều sẽ trực tiếp hỏi hình bộ đài. Hổ Mãnh có chút xấu hổ. Nhưng chuyện này cũng không có biện pháp. Tình huống khẩn cấp. Quả thực không lấy đâu ra nhiều ngọc tủy như vậy. Hắc Thủy Tiên nói. Trên người ta còn có 200 miếng ngọc tủy, lấy trước đi. Hổ Mãnh ngạc nhiên suýt chút nữa rớt cằm. Cái này, nhiều như vậy. Hắc Thủy Tiên không nói gì. Nàng là đệ tử của Sở Tam Tuyệt. Lại là đệ nhất thư bộ của Thâm Phán Đình. Kiếm chắc nhiều đó là lẽ tự nhiên. Hắc Thủy Tiên lấy ra một chiếc nhẫn chứ vật giao cho Hổ Mãnh. Nguyên hồn của Hổ Mãnh đào qua. Quả nhiên 200 miếng ngọc tùy chỉnh chỉnh tề tề. nhất thời chảy nước miếng. Lắp bắp mãi mới nói được một câu. Hắc Thủy Tiên suýt chút nữa vung chân đá hắn. Chu Cẩn cũng không lên tiếng, lấy ra một chiếc nhẫn chứ vật đưa qua. Hổ Mãnh không chút để ý tiếp nhận lấy vừa nhìn, lập tức bia thành ngây ngẩn, trong lòng không khỏi có chút hối hận. 500 miếng ngọc tủy đại phú bà. Quả nhiên là người của Chu gia, gì cũng không thiếu, càng không thiếu ngọc tủy. Trong khi Hổ Mãnh đang cân nhắc một chút, vẫn cảm thấy ngọc tủy quả thực đáng yêu, nhưng tự do lại càng đáng quý hơn. Đối với nữ nhân hung hãn Chu Cẩn này, kính nhi viễn chỉ là hơn 750 miếng. Hổ Mãnh cao hứng nói. Chỉ còn thiếu 250 là được. Ngươi có 250. Vũ La suýt chút nữa nổi cáu. Ngươi nói cái gì? Hổ Mãnh đột nhiên phản ứng lại, chột dạ cười sượng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý đó, không phải chỉ là còn thiếu bao nhiêu đó, sẽ đủ 1000 miếng ngọc tủy sao? Vũ La đoạt lấy nhẫn chứ vật trong tay hắn. Cho dù có 1000 miếng ngọc tủy thì đã sao, ngươi không thấy được sao? Hội đấu giá này tiền thi chấp tham gia đã là 1000 miếng. Chút tiền ấy ở trên hội đấu giá có thể làm được gì? Hổ Mãnh có chút không hiểu, không phải đi vào tìm hiểu tin tức sao, chẳng lẽ còn mua thật hay sao? Không riêng gì hắn, Chu Cẩn và Hắc Thủy Tiên cũng có chút không hiểu. Vũ La đi lên trước, ba người chạy nhanh theo sau. Ngươi muốn mua vật vậy thực khó khăn rồi, trước khi ta đến đã xem qua tư liệu, nơi này hội đấu giá 3 năm một lần. Bất cứ một vật nào cũng phải có giá đến 500 miếng ngọc tủy. Nếu như muốn mua bảo bối tốt một chút cũng phải có hơn 3000 miếng ngọc tủy. Vũ La cũng không nói gì. Nhìn xem từng quầy hàng. Những chủ quán này cực kỳ nhiệt tình, lôi kéo Vũ La đi giới thiệu. Vũ La cũng không nói gì. Nghe những lời thổi phồng của chủ quán, hắn chi khẽ gật đầu. Hổ Mãnh có chút hiểu được. Ngươi muốn kiếm lời Vũ huynh đệ. Không phải ta nói ngươi. Chúng ta đã có thể có hơn 700 miếng ngọc tủy. Ngươi nếu như sơ suất một lần là có thể mắc kẹt vào trong đó. Chúng ta sẽ không thể vào được hội đấu giá. Đối với Hắc thì như vậy. Chu Cẩn và Hắc Thủy Tiên đều thanh tinh nhận thức. Hai người, một người xuất thân đại thế gia tu chân. Một người chính là quan môn đệ tử của trưởng lão thực quyền trong hội trưởng lão của Cửu Đại Thiên Môn. Từ nhỏ đối với những chuyện này tự nhiên là mưa dầm thấm đất. Như những hắc thị này thực sự có thể mua được một ít vật bình thường không thể mua được. Thế nhưng hắc thị đã phát triển đến hiện tại tuyệt đối đã vô cùng hoàn thiện. Ngươi muốn mua chút đồ vật. Giá phải trả tuyệt đối sẽ không thấp hơn giá trị chân thật của những vật phẩm đó. Từ xưa đến nay chỉ có mua lầm chứ không bán lầm, cho nên Chu Cẩn và Hắc Thủy Tiên đều tiến lên khuyên bảo. Hắc Thủy Tiên vừa mở miệng suýt chút nữa đã hô lên Vũ Đại Nhân, đột ngột dừng lại đổi giọng gọi Vũ La. Chúng ta cũng không phải định mua những thứ quý giá trong hội đấu giá này. Chỉ cần có đủ tiền thi chấp là được. Thật sự không cần thiết phải mạo hiểm. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com. Chương 259 Kim Long Cổ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong lòng Hắc Thủy Tiên vẫn kiêng kỵ Vũ La, cho nên mặc dù là khuyên bảo cũng vô cùng khách khí, nói bóng nói gió, không dám nói thẳng. Ngộ nhớ ngươi để mất hết ngọc tủy thì làm sao bây giờ? Chu Cẩn lại không cố kỵ nhiều như vậy, huống chi nàng luôn luôn không phải là nữ nhân yếu đuối, nói chuyện thẳng thắn. Thương nhân nơi hắc thị này đều rất rào hoạt. Thủ đoạn làm giả ngay cả một ít đại sư luyện khí cũng xem nhầm. Ta thấy ngươi vẫn nên quên đi. Vạn nhất mất hết, chúng ta sẽ không đạt tới đủ con số đó. Trên người ngươi có 250 miếng ngọc tủy hay không? Nếu không có, ta có mấy món pháp bảo không tệ có thể cầm bán. Kiếm đủ 1000 miếng ngọc tủy không thành vấn đề. Tu sĩ không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không bán pháp bảo. Bởi vậy có thể thấy được mặc dù Chu Cần không cho rằng Vũ La có thể kiếm lời, nhưng tuyệt đối là thật lòng thật ý với hắn. Không tiếc bán pháp bảo của mình. Vũ La mỉm cười, hắn nếu như bị những thương nhân này lừa thì không phải là Nam Hoang Đế Quân rồi. Ta tự biết chừng mực. Hổ Mãnh và Hắc Thủy Tiên không tiện nói nữa, Chu Cẩn lại sốt ruột, đi lên kéo cánh tay Vũ La. Vũ La không hờn không giận quay đầu chừng mắt nhìn nàng. Chu Cẩn không có yếu. Thế, chỉ tiếc tư thái cường thế chi kiên trì trong chốc lát đã nhục chí. Ngươi cứ phá của đi, ta xem lát nữa ngươi mất hết sẽ làm gì. Chu Cẩn nói thầm một câu, cuối cùng thoái nhượng trong tranh đấu giữa hai người. Mặc dù nàng nói thầm như vậy, trong lòng lại tính toán. Bán hết mấy món pháp bảo mình không dùng đến kia có thể thu được chừng 1000 miếng ngọc tùy hay không. Nếu như tiêu hết ngọc tùy đều là trách nhiệm của Vũ La. Dù sao cũng không tiện để Hổ Mãnh và Hắc Thủy Tiên bán pháp bảo chi mình mới có thể giúp Vũ La rồi. Vũ La vẫn như trước, đứng nhìn trước một quầy hàng, lại thủy chung không có ý ra tay. Một mực xem hết nửa con phố, hắn mới dừng lại ở trước cửa một quầy hàng, chỉ vào một hộp gỗ trên quầy hàng hỏi. Quả trứng ngân giác lam xà này bao nhiêu tiền? Ngân giác lam xà trưởng thành chính là hung thú nhị phẩm thượng. Thực lực làm cho người ta sợ hãi. Chẳng những nhục thân vô cùng cường hãn, lực lớn vô cùng. Hơn nữa ngân giác mở ngoặt tròn ừng bạc đóng ngoặt tròn trên đỉnh đầu có thể phóng ra lôi điện. Lân phiến toàn thân hóa thành trạng thái lam sắc. Có thể không thèm quan tâm tới công kích của hung thú dưới tứ phẩm. Chính là một nhục thuẫn. Bởi vậy ngân giác lam xà ở Nam Hoang chính là một loại sủng thú rất được hoan nghênh. Chủ quán cười ha ha. Quả trứng thú này chính là một con lão xà 3000 năm đạo hạnh sinh ra. Thiên phú siêu quần. Ít hơn 300 miếng ngọc tùy không bán. Vũ La khoát tay chặn lại. Nếu muốn mua bán thành giao thì phải có chút thành ý. Quả trứng rắn này 230 miếng ngọc tùy đồng ý ta lập tức trả tiền. Ba người Hổ Mãnh cũng nhận biết trứng của ngân giác lam xà quả thực không tồi. Thế nhưng 230 miếng cũng đã là cực hạn rồi. Không có khả năng kiếm chắc lợi nhuận gì. Cho dù quả trứng rắn này là thực, Vũ La nhiều lắm cũng chỉ là không lỗ mà thôi. Hơn nữa hiện tại nhu cầu cấp bách chính là ngọc tùy, mua quả trứng rắn này chẳng khác nào làm đọng vốn. Còn không biết lúc nào mới bán đi được, thực sự là hành động không sáng suốt. Ba người Hổ Mãnh một mực lắc đầu. Bên kia chủ quán lại đã vui cười hớn hở thành giao với Vũ La. Vũ La mang quả trứng rắn lớn bằng đầu người đi tới, vô cùng thần bí nói với ba người. Hắn ở phía trước kích động chui vào một ngõ nhỏ, ba người phía sau lại buồn bã ẻo xìu. Hắc Thủy Tiên lại có một tia hy vọng Vũ La không phải là người lỗ mãng, hẳn là sẽ không làm chúng ta thất vọng. Hắc Thủy Tiên hiện tại có chút giống Kiều Hổ và Mã Hồng, đối với Vũ La đã tới trạng thái tin tưởng nửa sùng bái. Chỉ cần là việc Vũ La làm, mặc kệ là hợp lý hay không hợp lý, nàng đều cảm thấy khả năng thâm ý sâu sắc. Nàng còn có chút không quen gọi trực tiếp tên Vũ La. Cách gọi này thân mật hơn rất nhiều so với gọi là Vũ Đại Nhân, làm cho mật nàng nóng lên. Cũng chỉ có Chu Cần tùy tiện, nếu như Ma Tử Tâm ở đây khẳng định có thể cảm giác được dị dạng của Hắc Thủy Tiên. Tiến vào ngõ nhỏ, Vũ La giơ quả trứng rắn trong tay nói. Vụ mua bán này thế nào? Hổ Mãnh lắc đầu. Không lãi không lỗ mà thôi. Vũ La lại đột nhiên vung tay gõ lên quả trứng rắn. Theo một tiếng vang này, mặt ngoài quả trứng rắn vết rạn lập tức dày đặc như mạng nhện. Hổ Mãnh có chút nóng này. Cái này lỗ rồi một khi vỡ, căn bản không thể ấp trứng, 230 miếng ngọc tùy, lỗ lớn rồi. Chu Cẩn và Hắc Thủy Tiên cũng bất ngờ, cho dù là một quả trứng rồng đã đánh vỡ thì không đáng một đồng, bọn họ thật không rõ Vũ La đang làm cái gì. Nhưng một màn tiếp theo lại làm cho bọn họ bất ngờ lớn, sau khi trứng rắn vỡ ra, bên trong phần lớn đã trống rỗng. Chu Cẩn tức giận mày liễu dựng lên. Tên gian thương này, không ngờ làm giả, ta đi tìm hắn. Hắc Thủy Tiên vừa giữ chặt nàng vừa nói. Chúng ta thân phận đặc thù. Hơn nữa đã thanh toán xong. Nếu người ta làm như vậy chẳng lẽ không sợ chúng ta trở lại tính sổ hay sao? Chu Cẩn tức giận dậm chân, muốn mắng hai câu, lại lo lắng ảnh hưởng hình ảnh của mình ở trong cảm nhận của Vũ La, vô cùng khó chịu. Bên cạnh Hổ Mãnh một mực lắc đầu. Bị lừa, quả nhiên đã bị lừa. Hắc Thủy Tiên còn ôm một tia hy vọng. Một tia hy vọng này hoàn toàn xuất phát từ tín nhiệm mù quáng của nàng đối với Vũ La. Bởi vậy nhìn không được nhìn xem quả trứng rắn kia. Thật đúng là làm cho nàng cảm thấy cổ quái bên trong quả trứng rắn này. Phần lớn trống rỗng. Thế nhưng đáy quả trứng đã vỡ này không ngờ còn có một quả trứng nhỏ. Quả trứng này vô cùng yếu ớt. Chỉ lớn bằng trứng chim câu. Mặt ngoài không phải vỏ trứng cứng rắn, mà là một tầng màng cứng rắn màu xám. Đây là cái gì? Một câu nói của nàng đã đánh thức lòng hiếu kỳ của hai người bọn họ, lập tức tiến lại. Còn có cái gì vậy? Vũ La cẩn thận lấy quả trứng đó ra, cất vào trong một hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn. Vừa làm những việc này vừa nói với mọi người. Nam Hoang có một loại cổ trùng cấp bậc cực cao, gọi là Kim Long Cổ. Loại cổ trùng này nếu như luận phẩm cấp còn cao hơn cả pháp bảo nhất phẩm hạ. Hơn nữa tâm ý tương thông với chủ nhân, rất có linh tính, uy lực hơn xa pháp bảo nhất phẩm hạ. Có thể đạt tới pháp bảo nhất phẩm trung. Loại Kim Long Cổ này sinh sản vô cùng khó khăn, chỉ có thể đẻ trứng ở trong trứng của Ngân Giác Lam Xà. Hơn nữa phải là trứng của Ngân Giác Lam Xà đạo hạnh hơn 2.000 năm mới được. Ấu trùng Kim Long Cổ khi còn ở trong trứng sẽ cắn nuốt linh khí bên trong trứng rắn. Cuối cùng hít hết trứng rắn. Chuyện này ba người đều hiểu được, Hổ Mãnh có chút khó có thể tin. Đây là trứng Kim Long Cổ. Vũ La giơ hộp ngọc. Nơi này có ma tu Nam Hoang, các ngươi nói thử xem. Quả trứng này bán được bao nhiêu ngọc tùy? Chu Cẩn cực kỳ hưng phấn. Muốn lao lên ôm Vũ La hôn một cái. Lại e ngại người khác ngượng ngùng. Chỉ lấm lét nhìn Vũ La. Hắc Thủy Tiên như đang nằm mộng, tên này còn là người sao? Vì sao cái gì cũng biết, tùy tiện mua một quả trứng rắn bên trong cũng có bảo bối. Điều này cũng quá nghịch thiên rồi. Vũ La cũng không phải tùy tiện mua. Hắn đã xem nửa con phố mới phát hiện chỉ có quả trứng rắn này có thể có lãi. Chuyện kế tiếp đã đơn giản hơn rất nhiều. Hổ Mãnh rất dễ dàng tìm đến một đám ma tu Nam Hoang. Báo ra đại danh của Kim Long Cố. Lập tức làm cho những ma tu này thần sắc ngưng trọng hẳn lên. Sau khi trải qua xem xét, xác nhận thật sự là trứng Kim Long Cổ. Lại là một hồi có kẻ mặc cả. Cuối cùng thành giao với giá 3.000 miếng ngọc tùy. Còn cao hơn một bậc so với pháp bảo nhất phẩm hạ. Có tiền rồi, bốn người vô cùng hăng hái, thấy thời gian cũng đã sắp tới, bèn quay đầu đi về phía phòng đấu giá. Trên những quầy hàng bên đường cũng không còn gì đáng để xem nữa. Đi được nửa đường, Hổ Mãnh vô tình đảo qua một quầy hàng bên cạnh, bước chân đang đi nhanh bỗng nhiên ngừng lại. Hổ Mãnh hô mọi người dừng lại, đi về phía quầy hàng kia. Quầy hàng này rất đặc biệt, chủ quán cao gầy, đội một miếng vải đen trùm đầu chi lộ ra đôi mắt. Hắn ngồi xổm trên đất. Sạp hàng trước mặt trải một tấm vải hoa xanh trắng, trên mặt bày ba chiếc nhẫn thành hình tam giác. Hổ Mãnh ngồi xổm trước quầy hàng, cầm lấy ba chiếc nhẫn lật xem một phen. Hắc Thủy Tiên và Chu Cẩn phía sau đang định đi lên, chủ quán lại không chút khách khí ngăn lại. Từng người một thôi. Năng lực mọi người ai cũng hiểu được. Ba người các ngươi cùng tới xem. không chú ý vật bị đánh cháo rồi ta tìm ai chứ? Mặc dù giọng điệu khó nghe, chẳng qua đạo lý lại không sai. Các tu sĩ đều có không gian chứ vật của mình. Hơn nữa rất nhiều người vì thuận lợi đều luyện chế thành hình dáng nhẫn. Pháp bảo. Vật gì khi qua tay muốn thuận tiện đánh cháo thật sự là rất đơn giản. Hổ mãnh tỉ mỉ quan sát hồi lâu mới để ba chiếc nhẫn xuống. Mặt ngoài nhẫn khảm một viên bảo thạch màu vàng sáng tàn ra linh khí nhẹ nhẹ. Thế nhưng hổ mãnh xem chủ yếu lại không phải bảo thạch này, mà là nhìn chằm chằm hoa văn hai bên sườn chiếc nhẫn. Còn thật sự nghiên cứu một chút. Hắn sau khi buông chiếc nhẫn xuống lui lại phía sau thương lượng với Vũ La. Hai nàng lần lượt tiến lên. Xem hai chiếc nhẫn. Chu Cẩn Thuận miệng hỏi. Ông chủ bán thế nào? Ba cái này hẳn là một bộ, bán cả 600 miếng ngọc tủy. Chu Cẩn gật gật đầu. Buông chiếc nhẫn xuống cũng lui trở về. Bốn người ré đầu thương lượng. Hắc Thủy Tiên hỏi. Hổ thần bộ bên trong thứ này không có một cái trận pháp nào cả. Vì sao ngươi lại coi trọng như vậy? Hổ mãnh có chút tự đắc. Thứ gì càng bình thường lại càng bất phàm. Ngươi nhìn thấy hoa văn trên chiếc nhẫn kia không? Ta từng thấy qua một ít hoa văn tàn khuyết như vậy trong một thạch động cổ xưa. Căn cứ phán đoán của đại năng đồng hành khi đó, hẳn là một loại linh văn thượng cổ đã thất truyền. Những thứ cổ xưa này làm sao có thể không có một trận pháp nào cả, hiển nhiên là che giấu quá sâu. Ba chiếc nhẫn này chắc chắn là thứ tốt. Hổ mãnh xuất thân đại thế gia tu chân. Cũng rất có tâm đắc đối với phương diện giám bảo mở ngoặc tròn kiểm tra bảo vật đóng ngoặc tròn. Ngoại trừ cách đó ra, tài liệu thứ này sử dụng cũng rất cổ xưa. Có mấy thứ nguyên liệu thường xuyên xuất hiện trong pháp bảo thượng cổ, nhưng tu sĩ hiện tại rất ít khi dùng đến. Tổng hợp mấy nhân tố này lại, ta có thể kết luận. Chúng ta hôm nay phát tài rồi, lại có thể kiếm được một món ha ha ha. Hổ mãnh mới đầu đối với loại chuyện kiếm lời này cũng không tin tưởng, chỉ là có ví dụ của Vũ La. Lật tay đã kiếm một khoản lớn, tâm tư của hổ mãnh cũng trở nên linh hoạt. Nhìn thấy ba chiếc nhẫn này lập tức cảm thấy đây là một cơ hội. Chẳng qua hổ mãnh cũng là xuất thân thần bộ. Mặc dù dũng mãnh nhưng cũng rất cẩn thận. Cẩn thận quan sát một phen cảm thấy không thể sai sót. Lúc này mới nói với mọi người ý tưởng của mình. Hắc Thủy Tiên nghe xong, gật gật đầu nói. Ta cũng học được của sư tôn một ít phương pháp giám định pháp bảo. Ba chiếc nhẫn này mặc dù nhìn không bắt mắt. Thế nhưng tài liệu sử dụng. Thủ đoạn luyện khí đều là lưu hành từ thời thượng cổ. Phán đoán của Hổ Huyên hẳn là không sai. Chu Cẩn cũng không quá hiểu biết, chỉ là nhìn Vũ La. Nói như vậy 600 miếng ngọc tùy các ngươi cảm thấy có lời. Hổ mãnh dùng sức gật đầu. Hắc Thủy Tiên cũng đồng ý. Dựa theo cách nói của hổ thần bộ, ba chiếc nhẫn này nếu như mua cho phù sư khẳng định có thể kiếm được một khoản lớn. Phù sư đều thích thu thập linh văn. Nàng nói tới đây đột nhiên nhớ tới Vũ La chính là một gã phù sư, nàng nhìn Vũ La nói. Vũ La ngươi cảm thấy thế nào? Vũ La lắc đầu. Ba chiếc nhẫn này là giả. Hổ mãnh sườn sốt, lập tức cười. Ngươi khẳng định như vậy? Vũ La gật đầu. Tuyệt đối là giả. Hổ mãnh nhất thời không phục. Vì sao ngươi dám khẳng định như vậy? Ta thấy tuyệt đối không thành vấn đề. 600 miếng ngọc tùy chỉ có lãi không lỗ. Nếu có thể tìm được phù sư biết hàng, kiếm nhiều hơn gấp vài lần cũng không thành vấn đề. Mặc dù ngươi cũng là phù sư, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi nhận biết tất cả linh văn thượng cổ. Quả thực không phải tất cả linh văn thượng cổ Vũ La đều nhận biết. Chẳng qua hắn đã nghiên cứu qua Thái Thượng Tổng Lâm Đại Thiên linh văn giảng nghĩa. Cho dù là linh văn mình không nhận biết, cũng có thể mơ hồ đoán ra hàm nghĩa của mấy cái từ phù đơn giản. từ đó đưa ra một phán đoán mơ hồ đối với ngữ pháp linh văn. Hoa văn trên ba chiếc nhẫn này quả thực rất giống linh văn. Thậm chí đã có một ít yếu tố cơ bản của linh văn. Nhưng lại có một vấn đề ngữ pháp căn bản không nghiêm cẩn, ngay cả khái niệm cơ bản nhất cũng không có. Vũ La 100% kết luận. Những chiếc nhẫn này chính là chủ quán tự mình luyện chế. Xem ra vị chủ quán này chính là một cao thủ làm giả. Vũ La cười nhìn Hổ Mãnh nói. Hổ Mãnh tự nhiên không phục, Vũ La cười bình thản. Được, ta chứng minh cho ngươi thấy. Hắn đi tới phía trước, nói thẳng với cơ hủ quán. Huynh đệ, những hàng giả này không nhất định phải lấy ra cho ta xem. Muốn nguyên bản của ba món hàng giả này, chỉ cần thực sự là thứ tốt, ta có thể dùng vật này trao đổi với ngươi. Vũ La nói xong, chém một cây ngọc trúc trưởng thành trong không gian chứ vật, lấy ra. Ngọc trúc trưởng thành chính là tài liệu chế khí tuyệt giai. Giá trị không dưới ngàn miếng ngọc tùy. Hơn nữa có tiền cũng không mua được. Trên thực tế nếu không phải tác dụng gia tăng của thiên phủ chi quốc, địa phương bình thường cho dù là linh khí nồng đậm, muốn dùng một cây mầm ngọc trúc sinh sản ra một mảnh rừng ngọc trúc là việc không có khả năng. Chẳng qua Vũ La không muốn bán ra ngọc trúc, cho nên mới muốn nhìn xem có thể kiếm lời ở Hắc Thị hay không. Đương nhiên hắn cũng có một ý khác, muốn xem trong Hắc Thị này, rốt cuộc có mặt hàng mình vừa mất hay không. Chủ quán kia ánh mắt lập tức sáng rực. Vũ La cười nói. Quân vô hí ngôn. Ngươi mất rất nhiều tâm tư làm ra ba chiếc nhẫn giả này. Chỉ có thể lừa người trong nghề. Nhưng người trong nghề có thể mắc mưu cũng không nhiều lắm. Nếu ta đoán không sai, vật mà ngươi giả mạo còn có một bộ linh văn. Đáng tiếc ngươi cũng không nhận biết. Cho nên mới tách ra phân biệt khắc lên ba chiếc nhẫn. Ngươi làm như vậy cho dù là người trong nghề cũng không có mấy người nhìn ra sự chân quý. Chủ quán hừ một tiếng, tay trái nắm thành quyền, lại mở ra trong lòng bàn tay nắm một chiếc nhẫn phong cách cổ xưa. Chiếc nhẫn này kiểu dáng không khác mấy so với ba chiếc trên quầy hàng. Bất quá trên mặt không có khảm bảo thạch. Chỉ là vết lõm hình tròn. Hai bên là linh văn rậm rạp. Không nghi ngờ gì tinh xảo hơn nhiều. Bởi vì những linh văn này nhiều hơn rất nhiều so với linh văn trên hàng giả, số lượng khổng lồ. Vũ La nhìn lướt qua đã biết đây là đồ thật. Hắc đưa cây ngọc trúc cho chủ quán. Cầm lấy chiếc nhẫn kia từ trong tay chủ quán. Chủ quán nghĩ rằng mình buôn bán quá lời. Chiếc nhẫn này gần đây hắn đoạt được ở trong biến sâu phủ cận đảo Long Mãng. Trên mặt không có chút dao động linh khí nào. Hơn nữa phần có giá trị nhất là bảo thạch khảm trên mặt nhẫn đã không còn. Chỉ là có một ít linh văn cổ quái. Nhưng không có ai nhận biết. Thứ này lấy ra chưa chắc có thể bán được giá tốt. Chủ quán thoáng động trong lòng, phỏng theo thứ này làm ra ba chiếc giả. Đúng như Vũ La nói. Hắn muốn lừa mấy người trong nghề. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là những linh văn này. Chỉ cần có người có thể nhận ra những linh văn này chính là linh văn thượng cổ thất truyền. Sẽ có khả năng mua ba chiếc nhẫn giả này. Hàng hắn làm giả cực tốt, thực dễ dàng làm cho người ta nghĩ lầm chính là thượng cổ di bảo. Nếu không có Vũ La, Hổ Mãnh khẳng định đã bị lừa rồi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 260 Kim Long cổ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chủ quán cũng không biết giá trị chân thật của chiếc nhẫn này. Còn đắc chí nghĩ mình chiếc tiện nghi. Một cái nhẫn rách nát không có tác dụng gì không ngờ đã đổi được một cây ngọc trúc. Quá lời rồi. Hắn cũng không biết linh văn trên chiếc nhẫn này chân quý như thế nào cho dù là Vũ La. Hiện tại cũng không hoàn toàn rõ ràng, đợi tương lai hiểu được cũng cực kỳ chấn động. Nhìn Vũ La cầm chiếc nhẫn phong cách cổ xưa kia về. Ba người nhất thời vô cùng kính nể. nhất là hổ mãnh. Thẹn đỏ mặt nói, vẫn là Vũ huyên để lợi hại, không ngờ rằng ta tự cho là có thuật dám bảo lại lật thuyền trong mương. Nếu không có ngươi, 600 miếng ngọc tủy này đã trôi theo dòng nước. Vũ La cười nói, thật ra lần này ta còn phải cảm ơn ngươi. Hổ mãnh sườn sốt, chợt hiểu ra, chi chiếc nhẫn nói, thứ này thực sự là bảo bối. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, bộ linh văn này nếu gặp được phù sư biết hàng, mấy ngàn miếng ngọc tủy cũng bán được. Vũ La cẩn thận thu chiếc nhẫn lại, ta chính là phù sư biết hàng. Bộ linh văn này mặc dù bây giờ còn không tìm ra ý tứ gì rõ ràng, chẳng qua ta có một loại dự cảm, hẳn là vô cùng hùng mạnh. Hổ mãnh vốn có chút buồn bực vì nhìn nhầm, hiện tại Vũ La vừa nói vậy, hắn lại trở nên cao hứng. Nói như vậy ta còn có công lao. Hắc Thủy Tiên ở bên cạnh nhìn, không khỏi tán thưởng Vũ La chẳng những đã đoạt được bảo vật, hơn nữa rất cao tay. Chỉ nói hai ba câu, hổ mãnh chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại quan hệ với Vũ La càng tiến thêm một bước. Thiếu niên trẻ tuổi này làm sao có thể thành thục như vậy. Nàng cũng không biết Vũ La kiếp trước chịu thiệt nhiều vì quá mức cao ngạo. Chúng bạn xa lánh, không ai ủng hộ. Kiếp này ở phương diện đối nhân xử thế tự nhiên trở nên khéo léo hơn rất nhiều. Giữa đường trì hoãn như vậy, sắc trời đã gần tối, khi bọn họ chạy tới hội đấu giá người đã đến không ít. 1000 miếng ngọc tủy tiền thi chấp vào trong đã ngăn tuyệt đại bộ phận tu sĩ ở ngoài cửa. Vì duy trì trật tự, ngoài phòng đấu giá có 18 tu sĩ đồ đen, đứng thành hình chữ bát ngay cửa. Mỗi tu sĩ đều có được tu vi cảnh giới đạo cảnh đan thai. Chỉ 18 người này đã trấn nhiếp những tiểu thương tiểu phiến kia không dám tới gần phòng đấu giá. Lần bán đấu giá này chính là hội đấu giá lớn 3 năm một lần. Không thiếu hào khách nhận được thiệp mời đặc biệt. Bởi vậy khi mấy người Vũ La đi vào, lập tức có thể thấy trên bầu trời một mảnh bảo quang sáng lạn, hoặc là một mảnh hỏa vân rộng lớn, các loại pháp bảo phi hành cỡ lớn thỉnh thoảng đáp xuống. Những pháp bảo này, hoặc là giày, hoặc là chiến xa, hoặc là hành cung, đủ các dạng bảo vật đáp xuống, chiếu rọi huy hoàng một nửa đảo Long Mãng. Pháp bảo đều được chủ nhân tiện tay thu lại, bên ngoài phòng đấu giá không đậu đầy xe ngựa giống như trong giới thế tục. Chẳng qua quảng trường rộng lớn bên ngoài phòng đấu giá đã bị hơn 100 tên tiểu thương tiểu phiến chiếm cứ. Bọn họ duy trì khoảng cách an toàn nhất định với 18 tu sĩ đồ đen. Sau đó bày sạp hàng lớn tiếng giao hàng. Đêm nay những người tới nơi này đều là người đại phú đại quý của tu chân giới. Nói khoa trương một chút, chỉ cần lấy một chút trong móng tay ra, đã đủ cho những tiểu thương tiểu phiến này ăn cả đời rồi. Chỉ cần dẫn tới sự chú ý của một vị quý nhân, thương phẩm của mình rất có thể bán được giá cao. Bốn người Vũ La chen vào. Hổ mãnh trước đó đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, sau đó cầm một miếng thẻ ngọc trở về tiếp đón mọi người đi vào. Mặt chính của thẻ ngọc là số 20, mặt sau chính là một mảnh kim văn. Kim văn này cũng là một loại trận pháp để phòng ngừa giả mạo. Con số trên mặt chính ứng với một gian phòng. Nơi này dù sao cũng là hắc thị. Mọi người tới mua hàng chứ không phải đến gây chuyện phiền toái. Cho nên mỗi người mua đều không muốn đối mặt nhau. Sau khi làm xong thủ tục, ai nấy dựa theo số tìm được phòng của mình. Trong phòng có trận pháp đặc thù, có thể nhìn thấy vật phẩm đấu giá trong đại sảnh, hơn nữa có thể trực tiếp cạnh tranh giá cả. Bọn Vũ La cầm thẻ ngọc đi vào đại sảnh bán đấu giá. Đã có một thiếu nữ dung mạo thanh tú, thần thái nhu thuận tiến tới chào đón, tươi cười hỏi thăm một tiếng, dẫn mọi người đi tới phòng số 20 của bọn họ. Dọc trên đường đi, trong đôi mắt của hổ mãnh thỉnh thoảng hiện lên một vòng linh quang, đánh giá chỗ ngồi xung quanh trong đại sảnh đấu giá này. Ba người Vũ La lại yên lặng theo phía sau, không dám quấy rầy Hổ Mãnh. Thiếu nữ dẫn bốn người đến gian phòng số 20, căn dặn qua loa vài lời liền khom người lui ra ngoài. Hắc Thủy Tiên lập tức đóng cửa. Hổ Mãnh bất đắc dĩ lắc đầu. Cả toàn đại sảnh này đều được một loại trận pháp thâm ảo gia trì. Phán quan nhàn của ta cũng không nhìn thấu trận pháp này. Chu Cẩn cũng gật đầu nói. Thiếu nữ kia trên người mang theo một loại pháp khí nào đó, có thể tránh được trận pháp quấy nhiễu. Nếu không có nàng ta dẫn đường, chúng ta muốn đi ra ngoài chỉ sợ sẽ lập tức bị hãm vào bên trong trận không thể thoát thân. Hắc Thủy Tiên hừ một tiếng. Cảnh giác thật cao, chủ nhân nơi này chỉ sợ cũng không phải là nhân vật quang minh chính đại gì, nếu không sẽ không làm như thế. Hổ Mãnh hỏi Vũ La. Chúng ta hiện tại làm gì đây? Ta tự có biện pháp tìm được người chủ sự nơi này. Hắn không nói tìm được như thế nào, mọi người cũng không hỏi, có một ít pháp môn là bí mật tối cao của tu sĩ. Người ngoài không tiện tùy tiện mở miệng truy hỏi. Chúng ta âm thầm đi theo người đó, rời khỏi nơi này rồi bắt hắn hỏi. Bốn người cùng gật gật đầu. Tâm trí của Vũ La không ở trong hội đấu giá, tự tìm một góc ngồi xuống, lặng lẽ thả phù cổ ra. Thiên hạ ngũ phương, chưa chắc không tìm được trận pháp có thể ngăn cản phù cổ. Thế nhưng ít nhất Lệ Thương Hải còn chưa có tìm được. Phù cổ lẻn vào lòng đất, xuyên qua tầng tầng trận pháp, trên đường đi tra xét tất cả những người gặp được. Nơi này tổng cộng có 49 phòng, hôm nay tất cả đều ngồi đầy người, trong đó có mấy vị đại năng. Vũ La mặc dù cực kỳ tin tưởng đối với phù cổ, nhưng gặp phải đại năng cũng vô cùng cẩn thận. Nhưng chủ sự hội đấu giá bên này chẳng những không có một gã đại năng, thậm chí ngay cả lực lượng phòng ngự đều lộ vẻ bạc nhược. Cố lực lượng mạnh nhất chính là 18 tu sĩ mặc đồ bên ngoài cửa. Người trong phòng đấu giá đều yếu hơn 2 cấp bậc. Hơn nữa trong toàn bộ phòng đấu giá, lực lượng bảo vệ của người chủ sự thật ra cũng không nhiều. Điều này làm cho Vũ La có chút kỳ quặc, chẳng lẽ người chủ sự lại có tin tưởng như vậy đối với trận pháp phòng ngự của phòng đấu giá. Hắn tìm một vòng cũng không có phát hiện Lệ Thương Hải. Thầm nghĩ lão già hoang hải dạ ma này cực kỳ giảo hoạt. Có lẽ Cốc Mục Thanh đã đà thảo kinh xà. Không đến lúc hội đấu giá bắt đầu, chỉ sợ Lệ Thương Hải sẽ không xuất hiện. Hắn không có ác cảm gì đối với Lệ Thương Hải. Chẳng qua lão tạp mao này không ngờ dám động thủ với Cốc Mục Thanh. Vậy đã chủ định lão già này không có khả năng tồn tại trên thế gian này. Vũ La áp chế lửa giận trong lòng, chờ hội đấu giá bắt đầu, chờ Lệ Thương Hải xuất hiện. Hổ Mãnh cũng là một trong tứ đại thần bộ, đừng nhìn hắn có vẻ tục tằn, trên thực tế trong bông có kim. Một mặt tường của căn phòng này chính là dùng một loại thủy tinh đặc thù điêu khắc mà thành. Từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Mặt ngoài bức tường này chính là đại sảnh đấu giá. Trung ương là một đài cao hình tròn, đảm bảo từ bốn phương tám hướng đều có thể nhìn thấy rõ ràng vật phẩm bán đấu giá. Một vòng xung quanh vừa đúng 40 gian phòng. Trên chiếc bàn vuông ở giữa gian phòng có một chiếc chun ngọc. Chỉ cần lay động nhẹ nhàng sẽ có trận pháp kết nối với đại sảnh đấu giá bên ngoài. Thanh âm báo giá có thể trực tiếp truyền đến bên ngoài.